Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 544, gặp lại người quen, 2, góc truyện audio.com, có một tướng đứng ra âm thanh như chuông đồng nói. Từ tướng quân, người tâm thân ngàn vàng, không thể tự ý xuất kích mà tướng Tinh Cầu mang 3.000 binh mà đi đánh Tiêu Bố Y. Tướng đi ra khôi ngô cao lớn, gọi là Trương Thiện Tương, cũng là mảnh tướng dưới tay Từ Viên Lãng. Từ Sường lần này không do dự nữa nói. Trương tướng quân, người dẫn 3.000 nhân mã đi đánh Tiêu Bố Y, ta sau đó sẽ phái binh trợ giúp. Trương Thiện Tương ứng lệnh xuống thành đi điểm nhàn mã cho dù Lý Công Giạt. Nhìn thấy loại bi tráng này, cũng không thể nói gì, bởi vì trong ánh mắt các tướng trên đầu tường nhìn hắn, đều có loại cực độ khinh bỉ. Tiếng trống vang lớn, cửa thành kẽo kẹt rung động, Trương Thiện Tương đã dẫn binh xông ra, khí thế hung hàn. Lúc này, thiết giáp kỵ binh sớm đã giết hết đến người cuối cùng, tất cả mọi người đã tập trung đứng ở phương xa, lẳng lặng nhìn sang động tĩnh ở của thành. Tiêu Bố Y đùng han ngàn tây yết kỵ, vậy mà bức mấy vạn đại quản trong nhàm thành không dám ra khỏi thành, coi như là có 102. Chờ Trương Thiện Tương dẫn binh lao ra, Tiêu Bố Y khóe miệng mang theo nụ cười, nhưng không có đón đầu mà đánh. 3.000 binh sĩ đối với hắn mà nói, cho dù chiến một trận, thậm chí có thể có 7 thành nắm chắc thù thắng, nhưng mà vạn nhất bị vây, thiết giáp kỵ binh tất có tổn thất. Hắn mặc dù làm gương cho binh sĩ, truy kích mấy trăm dặm cũng không ngừng nghỉ, nhưng tình hình quanh thân vẫn rõ như lòng bàn tay. Tâm niệm chuyển động, trường thương vung lên, thiết giáp kỵ binh quay đầu ngựa đã nhằm hướng bắc mà phi đi. Trương Thiện Tương thấy Lưu Phục Lẻ chết thảm, đã sớm lửa giận hừng hực. Lần này xuất binh, chỉ cầu chiến một trận, thấy Tiêu Bố Y lùi về phía bắc. Không chút do dự dẫn binh đuổi theo, Từ Sường thấy thể trong lòng phán chấn, thảm nghĩ thiết giáp kỵ binh của Tiêu Bố Y chi là lấy mạnh hiệp yếu mà thôi. Trong Thiện Tương vừa ra khỏi thành, đã có thể dọa cho đối thủ không đánh mà chạy, thật sự là nổi danh, thật ra cũng chưa chắc đã đúng. Lý Công Giật lại gấp giọng nói, Từ tướng quân, ta cảm thấy rất là không ổn, Tiêu Bố Y không chiến mà đi, chi sợ là kế dụ địch. Từ Sường lạnh lùng nhìn sang hắn nói, người ý là để cho ta đóng chặt cửa thành, vứt bỏ tính mạng Trương Thiện Tương không để ý tới sao? Lý Công Giật đúng là nghĩ như vậy, hắn tuyệt không phải cùng Tiêu Bố Y đồng mưu, mà là cẩn thận đối với Từ Viên Lãng một lòng trung thành. Nghe Từ Sường đã có ý nghi ngờ, trong lòng dâng lên ý lạnh, không dám nhiều lời. Từ Sường ở đầu tường nhìn về nơi xa, trông thấy Trương Thiện Tương cùng Tiêu Bố Y đều không thấy bóng dáng, hắn tuy đa nghi, nhưng cũng không phải là không biết nặng nhẹ. Nghe được Lý Công Giật nhắc nhở, cũng chỉ sợ Tiêu Bố Y thật sự là dùng kế nghi binh, lại đánh đòn hồi mã thưa ích, chứ CMG Thiện Tương không thể ngăn cản được. Tuy rất muốn hạ thấp thực lực của thiết giáp kỵ binh quân T.A. Lương, nhưng vừa rồi ở dưới thành, cuộc tấn công kia đã mang đến giang động còn khiến cho Từ Sường thật lâu khó có thể quên. Liên tục phái ra 3 đội nhân mã tiếp viện, khoảng chừng hơn vạn quân, Từ Sường lúc này mới thở phào một cái. Nhưng những nhân mà này phái đi thật lâu không có tin tức. Từ Sường có chút hối hận, thảm nghĩ xính khí phách nhất thời, ngược lại hại cả ngày lo lắng. Lý Công Giật nói mặc dù không dễ nghe, nhưng dù sao vẫn còn có chút đạo lý. Không ngờ mới ngồi xuống, đã có binh sĩ vội vã đuổi tới, khởi. Góc truyện audio.com, bẩm tướng quân, tổng quản dẫn binh đã đến Duyệt Châu, lệnh cho tướng quân thủ vững không ra. Từ Sường bỗng nhiên bật dậy, thất thanh nói, cha ta đã đến Duyệt Châu. Duyệt Châu cách Nhâm Thành đã không xa, Từ Sường chưa bao giờ nghĩ đến. Từ Viên Lãng 2 ngày trước còn đang lo lắng có xuất ra viện binh hay không, lúc này đã nhanh tới Duyệt Châu. Từ Sường thật lâu không nói gì, nhìn chung quanh trong lòng âm thầm băng giá. Trương Thiện Tương còn chưa quay lại, Từ Sường trong lòng đã có ý bất an. Hôm nay Đông Binh đã mất, Lưu Phục Lẻ đã chết, hắn tọa trần lỗ quận, có thể nói là quá mức tầm thường. Trương Thiện Tương nếu thành công, cho dù chi đánh bại Tiêu Bố Y một chút cũng xem như lấy công bổ qua, nhưng nếu như trong Thiện Tương thất bại. Các tướng không nói gì, nhưng đều nhìn ra sự lo lắng trong mắt lẫn nhau. Không biết qua bao lâu. Sắc trời đã tối, phía trước có tiếng ồn ào truyền đến. Xem tình hình, lờ mờ là quân Từ gia phái ra, Từ Sường trong lòng hơi mừng, nhưng khi thấy mọi người đi tới dưới thành, không khỏi cau mày. 3 nhóm nhân mà phái ra tiệp ống cùng đã quay lại, duy chỉ có không thấy Trương Thiện Tương. Từ Sường cao giọng hỏi, Trương tướng quân đâu? Tướng lãnh dưới thành uể oải không thôi, thật lâu mới nói. Trương tướng quản một đường truy kích lại chúng quỷ kế của Tiêu Bố Y, đã chúng mai phục mà chết. Từ Sường đặt mông ngồi xuống, trong lòng chết lặng, hiện tại nhớ tới kết quả này, ra ngoài ý định, nhưng thoạt nhìn lại là chuyện hợp tình lý, hắc giáp thiết kỵ của Tiêu Bố Y danh chắn thiên hạ, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Xưa nay đều là truy mệnh người khác, nào đâu có thể để cho người khác đuổi theo. Trương Thiện Tương đuổi theo, giống như rẻ vào miệng cọp, có thể nào không chết. nhưng đến bây giờ mới nhớ tới Tiêu Bố Y lợi hại thì có tác dụng gì. Đang uể oải hết sức, có binh sĩ cấp báo từ tổng quân đã đến, Từ Sương cuống quýt đi đón. Thì ra lúc trước Từ Viên Làng sau khi khỏi nghĩa tự xưng tổng quản, phong con trai làm đại tướng quân, thống lĩnh Đông Bình. Lỗ quận hai quận, bản thân thi ở tại Lang Tà phát triển, vốn dựa theo kế hoạch của Từ Viên Làng. Trương Tu đã chết, hắn được La Sĩ Tín đầu nhập, sau đó đánh mạnh Hải Công, có thể lấy Sơn Đông. Nhưng thế sự khó liệu, La Sĩ Tín xác thực đang đánh mạnh Hải Công, nhưng lại đã về dưới tay Đậu Kiến Đức. Từ Sương là hạng người tầm thường, dưới tay Từ Viên Làng tuy tướng quản không ít. Nhưng khuya thơ đô bực tướng tài như La Sĩ Tín, Từ Viên Lãng kiệt lực phát triển, chỉ vươn ra được nửa vùng Sơn Đông. Phải biết rằng người như Tiêu Bố Y, Lý Uyên có thể được thiên thời địa lợi nhân hòa ba cái tề tụ, dù sao cũng giải rác không có mấy, cho dù Bùi Cù kinh tài tuyệt diễm, nhưng không có được thời cơ cũng khó làm gì được. Từ Viên Làng cho đến bây giờ chi mới lấy được ba quận, đến hiện tại lại mất Đông Bê Inh, cũng trách không được Từ Sương hoảng loạn. Từ Viên Làng khi đi vào, sắc mặt âm trầm, làm cho người ta nhìn không ra buồn vui. Từ Sương trong lòng lo sợ cười lớn nói. Cha, người đích thân tiến đến, Hải Nhi không có nghênh đón từ xa. Tình huống hiện tại như thế nào? Từ Viên Làng trầm giọng nói. Từ Sương ậm ừ nói, Hải Nhi, từ từ sẽ nói cùng người. Không cần từ từ nói, ta tìm người thay ngươi nói. Thế triệt người tới nói dò tình huống Từ Viên Lãng thản nhiên nói, một người từ phía sau Từ Viên Làng đi ra cung kính nói. Vâng, người nọ cao gầy từ, góc truyện audio.com, Sương vừa thấy đã thay đổi sắc mặt, người nọ gọi là Lưu Thế Triệt vốn là đệ nhất mưu sĩ dưới tay cha. Không ngờ cha lần này tiến đến, lại đem cả hắn theo, từ đó có thể thấy được, Từ Viên Lãng đối với chiến dịch lần này cực kỳ coi trọng. Tình huống trước mắt là Tiêu Bố Y 5 ngày đánh hạ thành Lôi Trạch. Nửa ngày đánh hạ Vận Thành, sau đó một mình dẫn ngàn kỵ sĩ đuổi theo Lưu Phục Lễ. Lưu Phục Lễ lực tần chết trận dưới Nhiệm Thành, đại tướng quân ta Lưu Phục Lễ, Trương Quang Diệu đều bỗ mình, Trương Trấn Chu đã liên tục thu 6 huyện Đông Bình, Đồng Bình đều đã ở trong tay Tiêu Bố Y. Từ Sương mồ hôi đầm đìa quỳ xuống nói, Hải Nhi đốc chiến bất lợi, kính xin phụ thân trọng trách, nhưng thật sự là Lỗ Quận cũng báo nguy, Trinh Giào Kim dùng 7-8 vạn quân quần lấy binh lực của Hải Nhi, khiến cho Hải Nhi không cách nào phân tâm tới Đồng Bình. Từ Viên Làng than nhẹ một tiếng, Trình Giảo Kim thực sự có 7-8 vạn binh lực sao? Từ Sương mặt đỏ lên, thề thốt nói. Cha, Hải Nhi tuyệt không dám nói dối. Từ Viên Lãng chậm rãi lắc đầu. Lưu Thế Triệt nói, Trình Giảo Kim nghe nói tổng quản dẫn binh tiến đến, đã từ Kim Hương triệt binh. Mà căn cứ theo dân địa phương xem xét, hắn chỉ có chừng 7-8 ngàn người. 7-8 ngàn, Từ Sương trên cổ nổi gân xanh, quyết không thể nào. Ta mấy lần phái người đi dò xét, phát hiện hắn mấy lần tiệp viện. Tại sao chỉ có 7-8 ngàn binh lực, Từ Viên Làng than nhẹ một tiếng, Sương Nhi con trúng kế rồi. Tiêu Bố Y minh tu sản đạo ám độ trần thương. Hắn lấy Lỗ Quận là giả, lấy Đông Binh là thực, Trình Giảo Kim dùng phương pháp ban ngày vào ban đêm ra tuần hoàn dụng binh, lúc này mới tạo thành cho con biểu hiện già là không mùng tiệp viện, bằng không cũng sẽ không quấn lấy con ở đây, hôm nay Trình Giảo Kim. Đã từ Kim Hương triệt binh, bạn đang đọc truyện tại truyện phao. VN, Lưu Thế Triệt nói, mọi người nêu dùng chính binh, sớm đã đánh tan Trình Giảo Kim. Nhưng Chu Văn Cử lại dùng tụ ẩn pháp đánh lén gì đó, ngược lại chúng quỷ kế của Trình Giảo Kim. Trình Giảo Kim nếu thực có 7-8 vạn quân. Sao lại nghe thấy tổng quản tiến đến, lại suốt đêm bỏ chạy. Tình huống hôm nay chính là như vậy, Tiêu Bố Y quỷ kế luân phiên, đã lấy Đông Bình, chúng ta liên tục mất Lưu Phục Lễ. Trương Quang Diệu, Chu Văn Cử trong Thiện Thương bốn tướng, tình hình không thể lạc quan. Từ Sương khóe miệng run rẩy, khó có thể tin, nhưng lại không thể không tin. Hắn rốt cuộc rõ ràng phụ thân tại sao lại đích thân tiến đến, thì ra ở trước mặt những danh tướng như Tiêu Bố Y, Trương Chắn Chu, Trình Giảo Kim này, hắn chỉ như một đóa con nít. Hải Nhi chăm chết không thể thứ tội, kính xin phụ thân phạt nặng, Từ Sương nói. Từ Viên Lãng vốn mặt trầm như nước nghe đến đó ngược lại đứng lẻn, vỗ nhẹ nhẹ đinh đầu con trai, trầm giọng nói. Con người ai mà không sai, nếu có thể thay đổi thì mới là tốt nhất. Chỉ là Lưu tướng quân vì con mà chết thật sự làm cho người ta thong tâm. Từ Viên Lãng hai mắt rưng rưng, Tiêu Bố Y quỷ kế đa đoan, bước từ Lưu tướng quân. Sương Nhi con bất luận bao lâu, phải thu thập thi thể của Lưu tướng quân, ngày mai để tang tiễn người một đoạn đường. Từ Sương cuống quýt nói. Hải Nhi tuân lệnh, Từ Viên Lãng lúc này mới nhìn sang chung quanh, trầm giọng nói. Sương Nhi vô chi, đã phụ các huynh đệ kính yêu, nếu có chỗ không đúng, Từ mỗ đương cầu vì hắn bồi tội. Hắn hướng về bốn phía chắp tay làm lễ các tướng cuống. Góc truyện audio.com Quýt quỳ xuống nói, tổng quản nói quá lời rồi, Lưu Phục lẻ chết ở dưới thành, các tướng thò chết cáo buồn, khó tránh khỏi trong lòng bất mãn, nhưng Từ Viên làng chỉ mấy câu đã khiến cho các tướng một lần nữa thề chết trung thành, bản lành ngự chúng có thể nói là cực kỳ cao minh. Lưu Thế Triệt nói, trước mắt đều đã tra rõ, tất cả đều là quỷ kế của Tiêu Bố Y. Trước mắt là lúc sinh tử tồn vong, chúng ta nên cầu đồng lòng, cùng chống với quân Tây Lương. Các tướng cùng kêu lên nói, chúng ta nên cầu đồng lòng, cùng chống với quản Tây Lương. Mọi người tiêm miệng một lời, thanh âm cao vút quét qua tinh thần suy sụp, Từ Viên lãng chậm rãi gật đầu thi lễ rồi ngẩng đầu nhìn về phía bắc, hai mắt lại dẫn theo sự sầu lo. Sau khi dùng hồi mã thương đánh chết Trương Tiện Tương, bằng vào thiết kỳ nhanh chóng, Tiêu Bố Y không dám sơ suất, suốt đêm quay lại huyện Cự Giả. Trương Chắn Chu đã sớm thu phục Cự Giả, tại đó an doanh hạ trại, Tiêu Bố Y chạy đến cùng hắn tụ hợp. Bọn họ binh xuất Hà Nam tới, y ấy Sơn Đông, vì cầu thần tốc một kích là thắng, cho tới bây giờ, trên tay cũng chỉ có 5 vạn đại quân. Đương nhiên sau khi đánh hạ Đông Bình, tạm thời coi đây là căn cơ để lấy Lỗ Quận. Từ Thế Tích đang ở Đổng Đô, sẽ cùng Ngụy Trinh phụ trách điều hành vận binh tiến đến. Trương Chấn Chu mới thấy Tiêu Bố Y, đã nói cho hắn biết một tin tức không tốt, có tin tức xác thực. Từ Viên Lãng đã dẫn binh thiệp viện Lỗ Quận, ta đã lệnh cho Trình tướng quân rút lui. Tiêu Bố Y không có gì bất ngờ, gật đầu ý bảo đã hiểu rõ. Trương Chan Chu trong nháy mắt lại nói cho hắn biết một tin tức ngoài ý muốn, Lô Lão Tam đã trở lại. Tiêu Bố Y tinh thần chấn động, dần ta đi gặp. Sau khi vào chiên trướng, Lô Lão Tam mỉm cười chào Tiêu Bố Y vừa bắt chuyện, ánh mắt quét qua, lại roi vào trên người một cô gái áo đen. Kinh ngạc nói, Tư Nam, sao lại là cô, thì ra trong doanh trại, ngoại trừ Lô Lão Tam cùng Biển Bước ra, còn ngồi một cô gái lạnh như băng, cô gái tuy che mặt nhưng Tiêu Bố Y liếc qua đã nhìn ra, đúng là ăn cơm trắng Tư Nầm đã lâu không gặp. Cách Trương,